Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 30. Nội bộ cải cách, Netero nhìn thấy to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống nháy mắt. Thân thể đều cứng đờ. Giờ khắc này hắn nhìn thấy phảng phất không phải thiên thạch, mà là một cái to lớn chữ chết. Cảm nhận được kia đập vào mặt khí tức tử vong, hắn trái tim phát ra đông đông đông tựa như hồng trung đại lữ nhảy lên. Tử vong, tử vong, tử vong, tử vong. Nhưng ở đây trong đầu tử vong trong nháy mắt, Netero toàn trên thân hạ căng cứng, toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Không có bao nhiêu người có thể trực diện tử vong, nhưng Netero trong quá trình trưởng thành, không chỉ một lần đối mặt tử vong, nhưng là đối với loại này tựa như thủy triều đem bao phủ khí tức tử vong. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp được, bất quá tại khí tức tử vong áp bách phía dưới, Netero tâm thần cùng ý chí độ cao tập trung. Tại thời khắc này, hắn không để ý đến Iso, không để ý đến Emiya một đám người. Trong ánh mắt của hắn chỉ có viên kia từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch. Ý chí độ cao tập trung để hắn đột phá cực hạn của mình, phảng phất lại về tới mình toàn thắng thời kỳ. Lúc này, Bách Thức Quan Âm bỗng nhiên xuất thủ, một phát bắt được thân thể của hắn, tạo thành một cái mở cung bắn tên tư thái. Siêu, tiếp theo giây, Bách Thức Quan Âm dùng sức đem Netero ném ra ngoài. Sau đó, Bách Thức Quan Âm giải thể, biến mất không thấy gì nữa. Netero thân thể giống như đạn pháo đồng dạng hướng phía bầu trời bay lượn mà lên. Cái này dĩ nhiên không phải đi chạy trốn, mà là đi ngăn cản thiên thạch. Hắn rất rõ ràng thiên thạch sẽ tại từ trên trời giáng xuống quá trình không ngừng gia tốc. Gia tốc, gia tốc, khi tốc độ đạt tới nhất định tình trạng, cùng đại địa va chạm nháy mắt, chỗ thả ra lực lượng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cho nên hắn nhất định phải tại thiên thạch không có đạt tới cao nhất tốc độ lúc tới gần thiên thạch, chỉ có dạng này hắn mới có thể ngăn cản thiên thạch. Thân thể của hắn tại to lớn Bách Thức Quan Âm lực lượng khổng lồ ném hạ, trong khoảnh khắc liền bay lên mấy ngàn mét không trung, xuất hiện ở thiên thạch bên trái. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến từ thiên thạch phía dưới đi ngăn cản thiên thạch. Kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tại hắn đến thiên thạch bên trái trong chốc lát, hỏa diễm đã đập vào mặt, nhưng Netero lại dùng niệm dễ như trở bàn tay chặn đập vào mặt hỏa diễm. Tại hắn cùng thiên thạch sắp gặp thoáng qua nháy mắt, Netero xuất thủ, to lớn Bách Thức Quan Âm trống rỗng xuất hiện ở phía sau hắn. Mấy chục cánh tay ầm vang đánh ra, không biết bao nhiêu cái nắm đấm đột phá hỏa diễm phong tỏa, đánh vào thiên thạch trên thân, phảng phất như bài sơn đảo hải lực lượng quán xuyên thiên thạch nội bộ. Sau đó tại thiên thạch nội bộ cùng nhau nổ tung, tại nổ thật to bên trong, thiên thạch chia năm xẻ bảy, cuồng bạo khí lãng như sóng thần đồng dạng gào thét mà ra. Một vòng lại một vòng xé rách hư không. Emiya ngẩng đầu, có thể nhìn thấy không trung kia một vòng lại một vòng hình khuyên khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng xé mở, thậm chí đem chân trời tầng mây đều xé mở. Theo thiên thạch nổ tung, con mắt đảo bị phá hủy nguy cơ giải trừ, nhưng thiên thạch nổ tung mảnh vỡ vẫn như cũ từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống con mắt đảo các ngõ ngách. Quanh thanh âm ùng ùng vang lên lần nữa. Nguyên bản xanh tươi tốt con mắt đảo bị thiên thạch mảnh vỡ tàn phá một lần lại một lần. Tươi tốt rừng cây tại thời khắc này bị phá hủy 7-8 phần. Còn lại chỉ có lít nha lít nhít hố to hố nhỏ. Cùng lúc đó, cùng mảnh vỡ thiên thạch cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, còn có thợ săn hiệp hội hội trưởng Netero. Hắn đang ngăn trở thiên thạch về sau, hao hết tất cả lực lượng, tự liền Bách Thức Quan Âm tư thái đều không thể duy trì, từ không trung rơi xuống dưới tới. Nếu như không phải Iso kéo hắn một cái, vị này phá hủy thiên thạch đại lão đã bị ngã thành thịt muối. Ta nhận thua, Iso y theo ước định, tuyên bố mình bại trận. Không, là ta thua, Netero lắc đầu. Hiện tại Iso vẫn như cũ có thể duy trì mình lơ lửng ở trên trời tư thái, liền đại biểu cho hắn còn có sức đánh một trận. nhưng là mình niệm đã tiêu hao sạch sẽ, tự liền đứng đều muốn đứng không yên. Bất kể thế nào nhìn đều là mình thua. Bất quá Netero cũng không có bất kỳ không cao hứng. Bởi vì hắn sở cầu chính là như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mặc kệ thắng hay thua, hắn đều không có tiếc nuối. Mà bây giờ, hắn đã đạt thành nguyện vọng của mình. Mà lại hắn xác thực bại bởi đối phương. Bởi vì đối phương còn có sức đánh một trận. Nhưng mình nhưng không có chiến đấu lực lượng. Bởi vậy hắn nhận thua không có cái gì thật là mất mặt. Dù sao cái này thế nhưng là sự thật. Đại chiến kết thúc về sau, Emiya mang theo bên cạnh mình người bay đi. Mọi người rơi trên mặt đất. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Netero khôi phục một chút thể lực, đứng lên cười ha ha. Menchi có chút lo lắng hỏi, hội trưởng, ngươi không sao chứ? Netero cao hứng nói ra, chẳng qua là có chút thoát lực, trở về tu dưỡng mấy ngày liền sẽ tốt. Thật sao? Menchi nhìn thấy đối phương không giống như là đang nói láo. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng nhìn xem chung quanh mấp mô mặt đất nói ra. Ta là thật không nghĩ tới. Hội trưởng ngươi vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Chân chính cường đại cũng không phải ta, mà là Iso các hạ. Netero đối với mình thua ở Iso trong tay. Là tâm phục khẩu phục. Iso lại khiêm tốn nói ra. Không, ta không có thắng. Hắn chiêu kia triệu hoán thiên thạch xác thực cường đại. Nhưng nếu như Netero không muốn ngạnh kháng, mà là tránh đi, lấy Netero lực lượng hoàn toàn có thể tránh đi thiên thạch chính diện va chạm. Mặc dù thiên thạch rơi xuống đất nháy mắt sẽ phá hủy toàn bộ con mắt đảo. Nhưng Netero tuyệt đối sẽ không mất đi sức hoàn thủ. Tương phản, hắn hoàn toàn có thể cùng Iso quần nhau. Điểm này, Iso nhìn rõ ràng, tại lợi hại chiêu thức, nếu như đánh không trúng người, căn bản không có tác dụng gì. Chỉ bất quá song phương trước khi xuất thủ có ước định. Cho nên Netero cũng không có tránh đi, mà là nghênh hướng thiên thạch, đồng thời chính diện đánh nát thiên thạch, mới thoát lực. Nếu như là sinh tử chi đấu, đối phương căn bản sẽ không đón đỡ mình thiên thạch, hoàn toàn có thể thong dong tránh đi mình triệu hoán tới thiên thạch, tiếp tục cùng mình chiến đấu. Bất quá cứ như vậy, ai thắng ai thua chính là một cái ẩn số. Bởi vậy Iso cũng không cho là mình thắng. Iso các hạ thực sự là quá khiêm tốn. Netero cười nói một câu. Bất quá hắn cũng không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Ngược lại xin nhờ Emiya dẫn bọn hắn trở về. Trải qua lần chiến đấu này, hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Emiya cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp mở cửa. Quay trở về khách sạn gian phòng. Về đến phòng, Netero nói đơn giản vài câu. Liền đứng dậy cáo từ. Gánh vác lấy hai tay. Chậm ung dung rời đi. Menchi bởi vì lo lắng Netero, cũng hướng Emiya cáo biệt về sau. Đuổi theo, gian phòng chỉ còn lại Emiya một nhóm người. Emiya nhìn xem đồng bạn của mình nói ra. Tốt, chúng ta cũng rời đi đi. Hắn lần này đi vào thợ săn thế giới, kiến thức Heaven Arena, tham gia thợ săn khảo thí, vừa học được niệm, tựa hồ không có tiếp tục dừng lại tại nơi này cần thiết. Mặc dù Emiya cũng rất muốn chơi một chút tham lam chi đảo cái trò chơi này. Nhưng vấn đề là tham lam chi đảo thẳng đến tháng 9 mới có thể tại Yorkshire đấu giá hội bên trên xuất hiện, mà bây giờ, thợ săn khảo thí mới vừa vặn kết thúc không có mấy ngày. Khoảng cách tháng 9 còn có hơn mấy tháng. Emiya đương nhiên sẽ không ở cái này thế giới nghỉ ngơi hơn mấy tháng. Có thời gian này, còn không bằng đi khai thác một chút mới thế giới. Thế là Emiya cùng mình đồng bạn thương lượng một lúc sau. Đại gia đối với cái này đều không có ý kiến gì. Fiorinji Hayato cười ha hả sờ lấy mình dâu Ria nói ra. Nói đến chúng ta cũng rời đi mình thế giới có một thời gian. Cũng là thời điểm trở về. Shio Sakaki cùng Kusaka Shiger đều không có ý nghĩa gì. Về phần Iso cùng Robin hai người cũng vô cùng đồng ý điểm này. Iso càng là thẳng thắn nói ra. Đi vào cái này thế giới về sau. Ta đã khắc sâu nhận thức đến cái này thế giới trước vào. Có lẽ cái này thế giới cũng không hoàn mỹ. nhưng không thể phủ nhận là cái này thế giới tuyệt đại đa số người thường đều qua 10 phần hạnh phúc. So sánh cái này thế giới, chúng ta thế giới không hề nghi ngờ là dị dạng. Không có người có thể áp đảo nhân dân trí thượng. Chính phủ thế giới không được. Gorosei không được. Thiên Long Nhân càng không được. Hiện tại, lòng ta bên trong đã không có mảy may mê mang. Ta đã khắc sâu nhận thức đến. Mình phải làm thứ gì? Cho nên ta muốn trở về. Trở lại thế giới của ta. Đem những cái kia tham lam. Mục nát. Đứng tại nhân dân đỉnh đầu vênh váo tự đắc. Làm mưa làm gió ra hỏa. Hết thảy quét vào lịch sử thùng rác bên trong. Emiya nghe được Iso phần này dõng dạc tiên ngôn. Lông mày nhảy lên mấy lần. Cho nên, ngươi dự định gia nhập quân cách mạng. Hắn không nghĩ tới đến một chuyến hiện đại hóa thế giới. Sẽ để cho Iso tam quan phát sinh như thế cải biến cực lớn. Trực tiếp từ tương lai hải quân đại tướng biến thành một cái quân cách mạng quân dự bị. Không, ta cũng không tính gia nhập quân cách mạng. Iso lắc đầu, phủ định Emiya ý nghĩ. Ta dự định gia nhập hải quân, trở thành đại tướng, tại trở thành hải quân nguyên soái. Sau đó từng bước một cải biến hải quân, đang thay đổi cái này thế giới. Emiya giật mình, thì ra là thế, có nội bộ cải cách sao? Đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế giới One Piece hải quân mặc dù có chút mục nát, nhưng còn không có từ gốc dễ hư thối. Bởi vì mặc kệ là Sengoku nguyên soái, Kizaru, Akainu, vẫn là Aokiji tam đại tướng, cùng rất nhiều trung tướng, đều không phải loại kia cao cao tại thượng làm mưa làm gió ra hòa, mà là sinh động đang đả kích hải tặc tuyến đầu. Chỉ bất quá Aokiji quá lười nhác, Akainu quá mức cực đoan, mà Kizaru trộm gian dùng mánh lới, mà lại Emiya cũng thừa nhận, tại ba người này bên trong, Emiya duy nhất không thể nào tiếp thu được chính là Akainu. Akainu gia hỏa này đối hải tặc tuyệt đối căm hận đến thực chất bên trong. Bất luận cái gì hải tặc đều đáng chết. Cái này nguyên bản không gì đáng trách. Hắn là hải quân, địch nhân là hải tặc. Cho rằng hải tặc đáng chết rất phù hợp hắn ý nghĩ. Mặc dù cực đoan một điểm, nhưng trong hiện thực không thiếu khuyết loại này cực đoan người. Nhưng Emiya không thể nào tiếp thu được chính là Akainu vì đả kích hải tặc, có thời điểm ngay cả người mình đều giết, còn nói thẳng không kiêng kỵ đây là hy sinh cần thiết. Cái này để Emiya nhìn không được, đổi lại là xã hội hiện đại, liền Akainu loại người này sớm đã lên quân sự tòa án, bị bắn chết vô số lần, cũng chỉ có thế giới One Piece, Akainu loại này nhân tài có thể ổn thỏa đại tướng chi vị. Bởi vậy, Emiya đối với Iso gia nhập hải quân, từ nội bộ cải cách hải quân hành vi, tuyệt đối tán thành, dù sao hải quân còn không có hư thối đến cùng. Thế là Emiya trước tiên đem Fyurinji Hayato, Shio Sakaki, Kusaka Shige đưa về bọn hắn thế giới sau, lại đem Iso cùng Robin đưa về thế giới One Piece. Cố lên nha, hắn đối Iso nói, ta hiểu rồi, Iso nhẹ gật đầu. Nói nghiêm túc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.